chúng ta đi thèm cái của người khác mà cái của mình mất đi. Thế nên là ngài Ajahn Chah có dạy một câu rất hay ấy, là hãy muốn cái mình đang có chứ đừng muốn cái mình không có. Mọi người làm ngược lại, toàn đi muốn cái mình không có, toàn đi muốn cái của người khác nên mới khổ.